Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Jin đuổi theo sau nó. Nó rất bực khi Jin cứ đuổi bám theo sau nó. Còn bọn bạn nó lại ngạc nhiên khi Jin lại tiếp tục đuổi theo nó. Có cần thân thiết vậy không chứ? Quát nó vậy mà đuổi theo nó chắc thằng này chán sống rồi. Bọn bạn nó nghĩ vậy. Jin gọi ý ới theo sau nó. Nó khó chịu rồi cũng quay đầu lại. Hâm ạc, quen nhau sao? Nó hỏi rừng rưng. Jin thì cười tươi vì nó cũng đã chịu quay đầu lại nhìn Jin. Nhưng lại tối sầm mặt vì câu hỏi và nét mặt của nó không có vẻ là đùa. Chẳng lẽ nó đã quên chuyện sáng nay rồi sao? Jin nghĩ trong đầu. Sáng nay cậu cứu tớ. Cậu nhớ không? Jin cười tươi giải thích và hy vọng nó nhớ. Nó đứng im một lát. Để não xử lý thông tin. Anh nó và bọn bạn biết nguyên nhân sao nó lại nghệt mặt ra rồi. Nó là người hay quên mà. Nó đã xử lý dữ liệu xong chợt. À ca ca ca, nhớ rồi. Cậu gọi có việc gì không? Nó lạnh lùng. Tớ muốn cảm ơn thôi. Jin lắc tay ý nói ca có việc gì quan trọng. Khỏi cần, tớ đi trước đây. Nó quay lưng bước đi. Sau khi Jin giải thích, nó đã nhớ lại. Nó phải quay lưng luôn vì nó sợ Jin sẽ nhìn thấy khuôn mặt đang xấu hổ vì ngại của nó. Do nọ hôn hụt hồi sáng gây ra. Jin thấy ngạc nhiên khi nó bỏ đi. Nên kéo tay nó lại. Tớ muốn làm quen với cậu. Jin nở nụ cười thân thiện. Chờ đáp án của nó. Nó bỏ tay Jin ra và đi. Tính nó là không muốn làm quen với người lạ. Anh nó và bạn nó thấy Jin bị quê liền đi đến niềm nở giải thích giúp. Hello, bạn, tính nó là vậy, bạn đừng để ý, anh nó nói giúp nó. Không sao, tớ là Phạm Thế Sơn. Jin, còn bạn, Sơn đưa tay bắt tay xã giao với anh nó. Tớ Lâm Minh Quân, còn đây là bạn mình. Quân bắt tay với Jin rồi chỉ về phía bọn bạn. Jin cũng bắt tay lại với bọn bạn của Quân. Nguyễn Ngọc Sơn, rất vui được làm quen với bạn cùng tên. ... Sơn cũng bắt tay lại với Jin. Nguyễn Yến Hoa, Phạm Thanh Thảo, hai đứa bạn giơ tay cùng lúc làm cho Jin cảm thấy khó xử. Không biết bắt tay bạn nào trước. Jin chợt nhanh trí, chẳng lẽ hai tay mình để làm cảnh trắc? Bắt hai tay là được mà sẽ không làm hai bạn phật ý. Jin nghĩ trong đầu quả đúng là sáng kiến hay mà. Rất vui được LW với hai người đẹp. Jin nở nụ cười đẹp trai và giơ tay đáp lại hai cô bạn. Hi hi, nãy tớ cũng định LW rồi. Nhưng có duyên ghê. Hoa đáp, rồi hai đứa lại cùng cười và đồng thanh nói. Bạn quá khen, tớ xấu mà. Hai đứa khiêm tốn, cách trương.